Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, chương 661. Tiểu Mặc Mặc ở lo lắng ta sao? Nhan Thế Lương biểu tình cũng không đẹp. Hắn có thể cảm giác được, Nhan Bạch sẽ đi bước một bị trước mặt nam nhân cấp bắt cóc. Hắn lại bó tay không biện pháp kia. Phiền toái quý tiên sinh. Trong lòng thực loạn, Nhan Thế Lương nhìn thoáng qua trước mặt hai người. Hắn mới là dư thừa cái nào? Nói, đem trong tay mua tới thức ăn đặt lên bàn. Cẩn thận dặn dò Nhan Bạch vài câu lúc sau. Chính mình tắc cường chống tươi cười rời đi phòng bệnh. Hắn tâm thái quá quỷ dị. Gần nhất đối chính mình muội muội luôn có loại kỳ quái cảm giác. Nhan Thế Lương rời đi. Này trong phòng bệnh vốn là an tĩnh. Hiện tại lại dư lại Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hai người. An tĩnh treo ở trên mặt đất thanh âm đều có thể đủ nghe thấy. Thẳng đến trong tay nước thuốc điếu xong. Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua đặt lên bàn gạo trắng cháo. Còn mạo nhiệt khí. Không biết là nghĩ tới cái gì. Hắn đem đồ vật lấy ở trong tay. Dùng cái muỗng múc ra một cái muỗng lúc sau. Nhìn Nhan Bạch ốm yếu bộ dáng. Mày hơi không thể thấy túc một chút. Đáy mắt chỗ sâu trong ánh mắt lập lòe. Cuối cùng môi mỏng trên dưới khải hợp lại nói, uống một chút cháo, Nhan Bạch trên mặt ửng đỏ con. Không có tan đi, nàng nhìn cái muỗng chung cháo trắng. Vươn đầu lưỡi đem cái muỗng chung cháo nhất cuốn vào trong miệng. Theo sau liếm liếm khóe môi. Ý cười tiệm hiện, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn Quý Bạch Mặc. Phảng phất một dòng thanh tuyền ở trong mắt chảy xuôi. Tươi cười ngọt lành mát lạnh. Nhỏ vụn dương quang rơi tại nàng trên người phảng phất quanh thân đều bị độ thượng nhàn nhạt kim. Quang, tựa một cái tiểu thiên sứ. Không rảnh thuần khiết, làm người không dám nhúng chàm nửa phần, nàng vươn tay sờ sờ Quý Bạch Mặc đầu tóc. Thanh âm ôn nhu mà mang theo trấn an. Chậm rãi mở miệng, Tiểu Mặc Mặc là ở lo lắng ta sao? Ta không có việc gì nga. Không cần lo lắng cho ta. Ta thực mau sẽ tốt. Bởi vì, nói, Nhan Bạch tiến lên ôm lấy Quý Bạch Mặc, đem vùi đầu ở Quý Bạch Mặc cần cổ, trên mặt tươi cười như cũ như vậy ấm áp mà chữa khỏi. Đôi mắt cong cong, màu hồng nhạt cánh môi lúc đóng lúc mở, ở Quý Bạch Mặc bên tai mở miệng, ta nhất định sẽ tồn tại bồi ở Bạch Mặc bên người a. Cho nên, người cũng sẽ ngoan ngoãn bồi ở bên cạnh ta đi, thiếu nữ tươi cười sạch sẽ thuần triệt. Trong thanh âm cũng tràn ngập trấn an cùng ấm áp, đúng không? Nhan Bạch bẹp ở Quý Bạch Mặc trên má hôn một cái. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Quý Bạch Mặc, giống cái koala dường như ôm Quý Bạch Mặc, đen nhánh trong con ngươi ảnh ngược Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Đáy mắt chỗ sâu trong cũng không có thấy tên là ái cảm xúc dao động. Ngược lại như là trấn an chính mình âu yếm sủng vật bởi vì làm bạn chính mình sủng vật lo lắng cho mình. Cho nên trong lòng cảm thấy vui mừng. Phản qua đi trấn an chính mình sủng vật. Hy vọng chính mình tiểu sủng vật vĩnh viễn làm bạn tại bên. Người đâu? Nhan Bạch tươi cười thanh thiển. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Vẫn chưa trả lời. Hắn môi mỏng nhợt nhạt nhấp. Rũ con ngươi. Ở không người thấy địa phương. Màu hổ phách con ngươi nhan sắc dần dần dày lộ ra một cổ tử âm trầm mà quỷ quyệt hơi thở. Đáy mắt chỗ sâu trong lập lòe không rõ cảm xúc, làm như phức tạp làm như khắc chế, ẩn nhẫn trong lòng nào đó xúc động, đem tình cảm dao động che giấu rất sâu, nàng luôn là như thế. Mê hoặc nhân tâm, rõ ràng không có cảm tình, lại dụ dỗ được đến người khác cảm tình, được đến lúc sau, Quý Bạch Mặc ngước mắt, cong cong khóe môi. Nhìn về phía Nhan Bạch đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm đế hết thảy che giấu cảm. Xúc, nàng như cũ hướng về phía Quý Bạch Mặc cười. Thanh âm ngọt nhu, mở miệng nói. Hết chương.